Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 261, bé con động. Chờ mấy bà tử đi rồi, Chu đại nương xì một tiếng khinh miệt, sau đó trở về trong viện, mọi người nương ánh trăng cùng ánh lửa uống rượu, gặm thịt dê nướng tốt, uống canh hầm ngon, vô cùng thích ý. Thợ đá nói, thực sự là ăn ngon. Âm Dương tiên sinh nói, ngày hè lớn ăn thịt dê nhưng kiềm chế chút, cẩn thận vượng hỏa. Sợ gì, buổi tối tìm bà nương tiết hỏa là được. Các thợ đá nói lời thở tặc. Tiên sinh nói, bên trong còn có nữ chủ nhà đâu, nhưng đều kiềm chế một chút. Đúng đúng đúng, mọi người ăn, đều ăn. Thợ đá cũng không phải người đại hỗn, cũng phân trường hợp, được nhắc nhở xong rồi liền lập tức nghiêm túc, tiếp tục vui chơi giải trí nói ngày mai còn muốn làm việc gì. Chờ ăn cơm xong, thời gian đã rất trễ. Mọi người thu thập một chút liền cùng đi đường về nhà, Chu đại nương lại vội để hai con dâu đem thịt dê đã dùng sợi rơm cột chắc đưa đến, để mỗi người lấy một phần mau trở về. Này nhưng sao được, ăn còn cầm về. Chu đại gia nói, đều là Lục cô gia cùng Tống tiểu muội bọn họ chuẩn bị, cũng là tâm ý của bọn họ, nhọc các ngươi phí tâm. Không có việc gì, không có việc gì, đều là chúng ta phải làm. Các thợ đá xách thịt dê hừ ca hát đi về hướng trên trấn. Thợ đá nói, phu thê Lục gia này thực sự là người phân rõ phải trái hữu lễ, hầu hạ ăn ngon, còn cho chúng ta nhiều lễ như vậy. Âm Dương tiên sinh cũng xách một khối thịt dê to, hiếu tâm cũng tốt. Ta thấy vị cô gia Tống gia kia như là người đọc sách, phong thái quanh thân cũng không bình thường. Đúng vậy, còn nguyện ý cấp bạc để Tống gia tu sửa phần mộ tổ tiên, không hổ là người đọc sách, quả thật là người biết lễ. Âm Dương tiên sinh cười cười không nói lời nào, hắn nhìn ra vị tôn nữ Tống gia kia cũng không phải phụ thuộc vào Lục cô gia mà sống, quan hệ của hai người sợ không phải giống như người ngoài nhìn thấy vậy. Chu gia bên này thu thập cũng gần được rồi, Tống Tân Đồng mấy người cũng ngồi xe ngựa hướng khách điếm trên trấn chạy về, dọc đường đi cực yên tĩnh, chỉ có tiếng vó ngựa lộc cộc, còn có tiếng côn trùng kêu vang cao thấp phập phồng trong ruộng đồng. Công phu chưa tới một chén trà thời gian đã liền tới trên trấn. Cũng an tĩnh như vậy, chỉ có thưa thớt mấy chỗ phòng ốc vẫn sáng đèn, sắc ấm mờ nhạt, mông lung ái muội. Chờ đến khách điếm, lão bản nương canh giữ ở cửa khách điếm cười nói, còn tưởng rằng tối nay các ngươi không trở lại đâu. Làm lỡ một ít thời gian, vất vả lão bản nương chờ chúng ta. Tống Tân Đồng đem thịt dê đưa cho lão bản nương, từ nông thôn bắt được, cho lão bản nương hầm canh hảo. Lão bản nương rất ngượng, ở khuyên bảo mấy câu rồi mới đem thịt dê xương sườn nhận lấy, ta đang đun nước trong nồi đâu. Các ngươi về phòng trước, ta lập tức đưa lên cho các ngươi. Đa tạ lão bản nương. Tống Tân Đồng bọn họ lên lầu, không đợi bao lâu lão bản nương liền đem nước lên, tắm gội xong, Tống Tân Đồng lúc này mới nằm trên giường, đem đầu đặt bên giường, mái tóc dài đen nhánh buông xuống, tùy ý để gió đêm thổi. Hôm nay đi đâu, cả buổi trưa cũng chưa từng nhìn thấy chàng. Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai đã tắm rửa, đại nha nói là chàng đi trấn trên. Đi huyện thành. Lục Vân Khai từ trong quần áo lấy ra một tờ giấy đưa cho Tống Tân Đồng, nàng xem một chút. Tống Tân Đồng nhận lấy tờ giấy nhìn nhìn, không nghĩ đến lại là một khế đất, sau đó kinh nghi ngồi dậy nhìn Lục Vân Khai, buổi chiều chàng chính là đi làm cái này. Sao muốn mua nhiều như vậy? Nhà chúng ta cách nơi này a như vậy, cũng không dễ quản lý lắm a. Mã khoái cũng bất quá nửa ngày lộ trình, không xa. Lục Vân Khai ngồi xuống sát nàng, có nhìn địa chỉ viết trên này chưa? Tống Tân Đồng nhìn kỹ một chút, Hạnh Hoa Thôn. Ừ, Hạnh Hoa Thôn hơn nửa nhà đều là tá điền, mà chúng ta mua một mảnh đất này, người Hứa gia cơ hồ thuê trồng hơn nữa. Lục Vân Khai nói. Tống Tân Đồng rất nhanh đã minh bạch là vì sao, chủ động vươn tay ôm lấy Lục Vân Khai, tướng công, sao chàng nghĩ được biện pháp tốt như vậy? Chàng cũng thật là lợi hại. Lục Vân Khai nói, đến lúc đó nếu là bọn họ muốn làm chuyện không ổn với mộ của gia gia, còn phải cẩn thận mà ước lượng lấy. Tướng công chàng thật giỏi. Tống Tân Đồng hôn một cái lên mặt Lục Vân Khai, ở đây gần 500-600 mẫu đất, chàng mua thế nào? Vận khí tốt, nhà kia vội vã bán để cứu nhi tử hắn bị hãm sâu vào lao ngục, tiểu thôn trang 600 mẫu, mới tốn gần 2.100 lượng bạc. Lục Vân Khai nói, đều là ruộng bậc trung không tệ, còn muốn hơn ruộng thượng đẳng ở Hạnh Hoa thôn một ít. Đó là chúng ta kiếm được. Tống Tân Đồng đem khế đất thu vào, may mắn mang theo nhiều bạc chút, nếu không chỉ mang theo 1.000 lượng liền không mua được. Lục Vân Khai gật đầu, những ruộng này đều đã cắt lúa, ngày mai chúng ta có thể vừa đi chuyển giao, đến lúc đó nàng để Dương Thụ đến làm quen chỗ một chút, đến lúc đó cũng an bài xong chuyện người chồng. Vậy viết thư để đưa về, ngày mai Dương Thụ qua đây vừa lúc xem một cái. Tống Tân Đồng nói. Lục Vân Khai ừ một tiếng, đáp một tiếng tốt. Không phải chàng nói là một tiểu thôn trang sao? Bên trong còn có sân phải không? Tống Tân Đồng hỏi. Lục Vân Khai gật đầu, ta xem một chút, chỉ là có một tiểu viện tử, không lớn, chỉ là dùng để cất lương thực lâm thời, chủ nhân trước lúc nhàn hạ sẽ tới bên này kiểm tra, liền ở chỗ đó. Vậy cũng tốt, ngày mai có thể đi xem, đến lúc đó dọa hứa thôn trưởng bọn họ nhảy dựng một phen. Tống Tân Đồng nghĩ đến bộ dáng đám người đó ăn mệt đấy, lòng liền đặc biệt thoải mái. Đúng rồi, nếu như tính tình bọn họ lớn không thuê thì làm sao? Phụ cận còn có ruộng đồng khác sao? Lục Vân Khai nói, có điều người ta đều là chính mình làm ruộng chăm sóc, nếu như bọn hắn nguyện ý đi làm cổ ly làm giúp mà không muốn trồng lương thực, vậy cũng có thể. Có đạo lý. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút đều rất cao hứng a, tiểu ác ma trong nội tâm hì hì hì cười không ngừng, chàng thật tốt. Nói xong lại hôn lên môi Lục Vân Khai một cái, canh giờ không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút. Được. Lục Vân Khai cũng nằm sát Tống Tân Đồng, bàn tay to nhẹ nhàng che lên cái bụng càng lúc càng lớn lên, cứng rắn, rất tròn, phút chốc hắn sửng sốt một chút. Cùng lúc đó, Tống Tân Đồng ôi một tiếng, sau đó cũng sửng sốt. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, Lục Vân Khai có chút kinh hoảng thất thố hỏi, nó động sao? Tống Tân Đồng gật gật đầu, kích động nói, nó động. Lục Vân Khai cúi đầu nhìn bụng Tống Tân Đồng, lại sờ soạng lên, bây giờ nó còn động sao? Tống Tân Đồng lắc đầu, hiện tại không động. Lục Vân Khai có chút thất vọng, cũng lại thập phần cao hứng, chỉ ngây ngốc lặp lại, nó có thể động. Ân. Tống Tân Đồng cũng gật đầu lia lịa, lập tức liền sắp 5 tháng, là nên động, nó nhất định là nghe thấy chúng ta nói chuyện, cho nên đáp lại chúng ta. Vậy chúng ta trò chuyện nhiều, nó khẳng định lại có thể động. Lục Vân Khai ngờ nghệch nói, nếu không ta đọc Tam Tự Kinh cho nó nghe, chờ nó sinh ra liền biết đọc. Tống Tân Đồng giơ tay lên đấm Lục Vân Khai một chút, đâu có người làm cha như chàng vậy. Con nó còn chưa có lớn đâu, chàng đã nghĩ cho con nó học Tam Tự Kinh. Tống Tân Đồng nhớ hình như phải sau 5-6 tháng thính lực của bé con mới có thể phát triển hoàn toàn. Kiếp trước lại chưa từng kết hôn sinh con, kinh nghiệm nuôi con thế nhưng một chút cũng không có nha, làm sao bây giờ, thật hoang mang. Cha ngốc Lục Vân Khai vội vã giải thích, ta không có, ta chỉ là muốn nó lại nhúc nhích. Nó không muốn động sẽ không động thôi, chàng đừng buộc con nó động. Tống Tân Đồng giận liếc hắn một cái, đợi một thời gian nữa, nó khẳng định mỗi ngày động. Thực sự. Lục Vân Khai không tha cầm tay lên, vậy nàng sẽ đau không? Không biết, đá nhẹ chút nên không đau đi. Tống Tân Đồng nhớ trước đây có xem qua một tin tức có một đứa bé đem tử cứng của mẹ nó đá phá, bé con trong bụng nàng hẳn là một đứa văn tĩnh đi. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 262, diễn xuất thật tốt. Trong nháy mắt liền tới mồng 7, mộ đã được tu sửa thỏa đáng từ chạng vạng hôm qua, hôm nay lại qua đây tế bái một phen liền thỏa đáng. Hai tòa phần mộ cũng không giống như trước đây bị cỏ dại che phủ, cũng không còn là hai gò đất nhỏ, hiện tại đã dùng đá cùng bùn vàng một lần nữa gia cố cao thêm, trở nên hùng vĩ cao lớn. Trước hai tòa mộ đều lập bia, trên văn bia viết các sự tích cuộc đời bọn họ. Mặt đất bên cạnh cũng đều lát đá xanh lên, ngay cả xung quanh còn vây một vòng tròn, đem vây hai tòa phần mộ lại, nhìn qua đến rất là hào. Nền nhà bên này cũng được sang bằng xây một con đường đá xanh nhỏ để đi lại, tiện cho ra vào sau này, để tránh lại bị cỏ dại cản đường đi. Âm Dương Tiên Sinh cái nên làm đều làm, Tống Tân Đồng bọn họ lại lần nữa quỳ lạy đốt tiền giấy, lúc quỳ lạy nàng đặc biệt thành tâm, bởi vì các nàng rất nhanh liền phải rời đi, chẳng biết lúc nào có thể lại đến, có lẽ sang năm đến, cũng có lẽ sẽ không đến. Sau khi đứng dậy, Lục Vân Khai kéo Tống Tân Đồng đứng qua một bên, chắp tay xuống về phía Mười Nha Dịch tới đây, đa tạ mấy vị đại nhân thu xếp công việc bất chút thì giờ đến đây. Lục công tử khách khí. Nha Dịch đầu lĩnh sờ sờ đao đeo trên eo, sau đó nhìn về phía vài thôn dân vây đứng bên ngoài, lớn tiếng nói, ngày ấy chúng ta sau khi về thị trấn rồi liền đem chuyện Tống thợ săn bẩm báo cho huyện lệnh đại nhân nói thị phi đúng sai cũng rất rõ ràng. Việc này vốn là các ngươi làm đến không đạo nghĩa, người ta nhiều năm như vậy cũng chưa từng truy cứu sai lầm của các ngươi, chỉ cần các ngươi nói lời xin lỗi cho tốt cũng được, bọn họ cũng sẽ không cắn các ngươi không buông. Huyện lệnh đại nhân đều biết. Các thôn dân đứng ở bên sắc mặt trắng nhợt, vốn cho là Hứa thôn trưởng có thể giải quyết, nhưng lẽ nào thực sự phải đi quỳ lạy nhận sai? Mấy bà tử hôm trước được canh thịt dê đứng dậy, lớn tiếng nói, lúc trước sau khi chuyện Tống thợ săn phát sinh, sinh hạ đứa con lại ném, đáy lòng ta đây cũng là áy náy, nhiều năm qua như vậy cũng không dám đi con đường núi này. Lúc trước đích thực là chúng ta làm sai, chúng ta nhận lỗi lấy cái an lòng. Bà tử vỗ vỗ chân mình, vợ không quá thoải mái nói, cái xương này của ta không phải quỳ, để con ta với cháu trai bọn họ đi nhận cái lỗi với Tống thợ săn. Tiếng nói vừa dứt, phía sau bà một đứa con trai cùng hai tiểu tôn tử liền đi qua, hướng trước mộ phần Tống thợ săn quỳ lại nhận sai, sau đó nhìn Tống Tân Đồng, chờ nàng nói chuyện. Cặp song sinh kéo tay Tống Tân Đồng, giòn tan nói, tỷ, chúng ta tha thứ bọn họ đi. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, gật gật đầu. Bà tử cao hứng gọi con trai, cháu trai mình về, sau đó vỗ ngực lớn tiếng nói, cái này được rồi, tảng đá lớn áp ở đấy ông ta cuối cùng không còn, thật sự là quá tốt. Đáy lòng Tống Tân Đồng xì một tiếng, diễn xuất của bà tử này thật tốt, Oscar nên tặng cho bà ấy một giải nữ diễn viên xuất sắc. Có bà tử làm đầu lĩnh, những người khác cũng đều nguyện ý như vậy, dù sao ai cũng không muốn bị bắt đi quan phủ A, chỉ cần không bị chột tới chịu đòn, quỳ một chút nhận cái lỗi mà thôi, có gì không thể. Tống Tân Đồng thần sắc hờ hững nhìn những nhà liên tiếp đến nhận sai, những người thực sự thành tâm nhận sai sao? Đương nhiên không thể nào, bọn họ chỉ là sợ mà thôi. Nếu không phải Hứa thôn trưởng chột dạ làm ra thế kia, có lẽ nàng căn bản sẽ không buộc bọn họ làm như vậy, có lẽ sau khi nàng tu sửa mộ xong sẽ liền rời đi. Thế nhưng Hứa thôn trưởng não tàn vậy mà tìm tới cửa, còn tùy tiện làm một trận như vậy, quả thực là không có đầu óc, nói mềm một chút dỗ nàng cao hứng, có thể nàng còn có thể cho bọn hắn ít chỗ tốt, chỉ tiếc, hắn thật là không có đầu óc. Cũng không biết sao lên làm thôn trưởng được. Rất nhanh, các thôn dân liền quỳ gần hết rồi, có vài người vốn không muốn, nhưng nhìn loại tư thế này cũng không làm không được, dù sao kẻ mất thể diện cũng không phải cả nhà bọn họ. Rất nhanh, chỉ còn lại người Hứa gia, bọn họ không muốn đi quỳ, nhưng bọn họ lại sợ, trước đó bọn họ tính nhét chút bạc cho nha dịch, nhưng người ta căn bản là không thu, lẽ nào thực sự muốn giống nhận sai cho Tống thợ săn. Tống Tân Đồng nhìn ra đám này không tình nguyện, mấy vị đại nhân, bọn họ đã không muốn cũng được, ta cũng không gò ép. Đồng thời, Lục Vân Khai từ trong cổ tay áo lấy ra một tờ đơn kiện tràn đầy chữ, mấy vị đại nhân, đây là đơn kiện, thỉnh cầu giao cho huyện lệnh đại nhân. Đừng! Hứa lão đầu tử khoan thai tới chậm lớn tiếng bảo, mấy người các ngươi đi, nhận cái lỗi cho Tống đại thúc các ngươi. Mấy tôn bối Hứa gia đồng thời hô, gia gia! Lời nói của ta các ngươi còn không nghe phải không? Hứa lão đầu tử khàn khàn tiếng quát lớn, mau mau nhanh đi, đừng để lỡ chính sự. Các tôn bối bị buộc không đi ra không được, rất không tình nguyện quỳ xuống, nói, chúng ta sai rồi, ngươi tha thứ chúng ta đi. Sau khi nói xong liền trực tiếp đứng dậy, cũng không quỳ lạy thắp hương. Tống Tân Đồng suy một tiếng, các ngươi nhận sai như vậy chúng ta nhưng không chịu nổi. Tôn bối Hứa gia lập tức bốc hỏa, ở đây đâu có phần một nữ nhân như ngươi nói chuyện. Kỳ thực nha dịch nghĩ qua đây một chuyến rồi cầm bạc là xong, nhưng không nghĩ đến người Hứa gia này quá không thức thời. Không kiên nhẫn quét cái đám này mấy lần, người tới a, đem bọn này. Còn chưa hết lời, lão đầu Hứa gia liền run run rẩy rẩy đi tới mộ, ta đến. Cha, gia gia, không thể. Người Hứa gia đồng thời hô. Lão đầu Hứa gia đẩy mấy kẻ kia ra, đi ra. Tống Tân Đồng cao mày nhìn lão đầu Hứa gia quỳ lại nhận sai cho gia gia, hắn vì bảo trụ thanh danh Hứa gia, bảo trụ vị trí lâu dài ở thôn của Hứa gia, bao nhiêu không cam lòng cũng muốn đến nhận sai. Quyền thế, nhưng thật là thứ tốt. Chờ lão đầu Hứa gia nhận lỗi, hậu bối Hứa gia viền mắt đỏ tươi trừng Tống Tân Đồng, hiện tại ngươi hài lòng. Tống Tân Đồng xì một tiếng, gia gia ngươi như vậy, là các ngươi ép, nếu là ta có đám nhi tử tôn tử bất hiếu như vậy, sớm đã đánh chết hết. Ngươi! Người Hứa gia bùng tức liền muốn động thủ, bị một gậy của Hứa lão đầu đập lên chân hắn, sau đó nói với Tống Tân Đồng, Tống gia nhân, được không? Tống Tân Đồng thương hại nhìn hắn. Lạnh nhạt nói, Hứa gia lão tiên sinh, gia gia ta ông ấy vốn là có thể sống, nhưng ông vì cứu các ngươi, cho nên chết. Vào lúc đó ông nói với các ngươi thỉnh các ngươi chiếu cố cha ta, các ngươi chỉ cần mỗi người tiết kiệm một mụn lương thực cho ông ấy, ông cũng sẽ không chết đói, ông sẽ liền sinh hoạt tại thôn này thật tốt. Nhưng các ngươi không hề. Tống Tân Đồng mấp máy môi, nghĩ không ra lão nhân đã thất tuần mà vì gia tộc có thể quỳ xuống này lúc trước tàn nhẫn bao nhiêu. Ta. Lão đầu Hứa gia há miệng, lại nói không nên lời, hắn cũng không nhớ nổi lúc trước là xảy ra chuyện gì,

Lục Vân Kha nhìn về hai phía, phát hiện lão bà bán hà đăng ở phía đối diện cầu, nàng ở đây chờ ta một chút, ta đi mua mấy cái. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 267, thả đèn sông. Lục Vân khai xách một giỏ trúc nhỏ về, Tống Tân Đồng nhìn hoa đăng bằng giấy bên trong, không phải nói chỉ mua 2-3 cái sao? Sao lại mua cả rổ về luôn? Lão bà tặng. Lục Vân khai đỡ Tống Tân Đồng đi tới cạnh thềm đá, cẩn thận dưới chân, ngồi ở đây. Tống Tân Đồng cẩn thận ngồi xuống tảng đá bên cạnh, từ trong giỏ trúc lấy ra tiểu hà đăng vẫn hồng, ở giữa thêm một chút sáp như thế cũng không đốt được bao lâu. Giờ chỉ còn lại có loại kém này, nếu như qua đây sớm chút còn có thể mua được hà đăng làm đẹp một chút. Lục Vân khai đem một cái hà đăng nhỏ đã châm đặt vào tay Tống Tân Đồng, cẩn thận đừng để phỏng tay. Sẽ không. Tống Tân Đồng đặt hà đăng vào nước, duỗi tay vẫy nước, nước sông nhẹ nhàng ve vuốt thềm đá, rất nhanh liền đăng hà đăng sáng lên đẩy về phía rất xa. Ta cũng châm một cái. Tống Tân Đồng cầm lấy ngọn nến, đem hà đăng khác cũng đốt, sau đó đưa cho Lục Vân Khai, chàng cũng thả một cái. Được. Lục Vân Khai thả vào nước, nhìn nó bị nước sông đẩy về. Chàng đẩy đẩy nó, đừng để bị ướt, lát nữa trôi không xa. Tống Tân Đồng vội vã nhắc nhở, hận không thể bản thân cũng đi tới giúp hắn đẩy hà đăng. Nàng thành thật ngồi, đừng động. Lục Vân Khai đẩy hà đăng xa một chút, thấy nó đuổi kịp cái mà Tống Tân Đồng thả, vậy được không? Được rồi. Tống Tân Đồng lại đem chỗ còn lại đều thắp sáng lên, cũng để cho Lục Vân Khai thả, tổng cộng 6 cái, đều châm hết. Tống Tân Đồng nhìn hà đăng càng trôi càng xa, hà đăng a hà đăng, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta thực hiện nguyện vọng, để chúng ta hạnh phúc mỹ mãn đầu bạc giai lão, để người trong nhà đều khỏe khỏe mạnh mạnh, còn có sinh ý trong nhà càng ngày càng tốt, còn có quan trọng nhất chính là chờ lúc Vân Khai chàng thi cử nhân nhất định phải đi đậu A, thi đậu cử nhân là có thể thi trạng nguyên. Lục Vân Khai nhìn bộ dáng Tống Tân Đồng nghiêm túc cầu khẩn, đôi mi mảnh dài mà đậm nhẹ nhàng rung động, mắt cũng vụt sáng vụt tắt theo, khóe miệng hắn không khỏi dương lên, cậu khấn cái gì? Nói cho chàng biết sẽ không linh. Tống Tân Đồng nhìn hà đăng hòa nhập vào nước sông đỏ ửng, quá nhỏ không chớp mắt, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Lục Vân Khai ngồi sát lại Tống Tân Đồng, ôn nhu hỏi, vậy ta đoán xem. Không cho phép đoán. Tống Tân Đồng vội vã vươn tay che miệng hắn lại, cũng đã nói là nói ra sẽ không linh, chàng còn đoán. Vậy ta không đoán. Lục Vân Khai nắm tay Tống Tân Đồng, hai người vai kề vai, nhìn ảnh ngược mờ nhạt mà ấm đỏ của hà đăng trên mặt sông, năm sau chúng ta lại đến thả. Được. Tống Tân Đồng ngọt ngào đáp lời. Chiếu, viêu, bùng bùng. Pháo hoa lộng lẫy, điểm xuyết trời đêm phía trên lâm huyện, náo nhiệt nhân tâm. Tống Tân Đồng ngửa đầu nhìn bầu trời giữa pháo hoa, chớp mắt đã tắt, pháo hoa này thời gian mỹ lệ quá ngắn, nếu là có thể vẫn treo trên trời thì tốt rồi. Thật là đẹp mắt, nếu như vẫn không tắt thì tốt rồi. Tống Tân Đồng thất vọng nói. Nó làm ra chính là vì thời khắc này, nếu là vẫn treo trên trời, vậy sẽ không có ý nghĩa. Lục Vân Khai thản nhiên nói. Ta biết, nhưng cứ muốn những thứ tốt đẹp ở lâu thêm một chút cũng tốt. Tống Tân Đồng thấy có vài cái hà đăng bị chìm vào đáy sông, mấy hà đăng này cũng vậy, may mắn là đốt xong, có cái lại bị gió thổi tắt, bị sóng sông nhấn vào đáy nước. Lục Vân Khai an ủi cảm xúc nhỏ của nàng, cái của chúng ta vẫn tiếp tục trôi xuống, bọn chúng sẽ trải qua đau khổ, cuối cùng cho nàng tầm mắt nguyện vọng. Tống Tân Đồng gật gật đầu, chúng ta thả nhiều như vậy khẳng định có một cái sẽ tới đích. Của bọn họ chìm nhất định là nguyện vọng quá nhiều, lại chỉ có một hà đăng, quá nặng cho nên chìm. Lục Vân Khai nhẹ nhàng ừ một tiếng, vươn tay vuốt ve sợi tóc rủ xuống bên tai Tống Tân Đồng, sau đó thành thạo dừng phía sau nàng, ban đêm lạnh, đi về thôi. Được. Tống Tân Đồng cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, vỗ vỗ bụi trên làn váy, sau đó cùng Lục Vân Khai nắm tay trở về. Người về nhà trễ đặc biệt nhiều, vốn mấy người hữu tình còn xấu xấu hổ hổ sau khi thấy hai người Tống Tân Đồng nắm tay thì cũng đánh bạo dắt tay nhau. Hai người về đến khách điếm cặp song sinh còn chưa ngủ, thấy trong tay Tống Tân Đồng cầm một cái hoa đăng xinh đẹp tinh xảo, mắt đều sáng, thình thịch chạy tới bên người Tống Tân Đồng, vây quanh hoa đăng không rời mắt, tỷ, thật là đẹp mắt. Tiểu Bảo đặc biệt mong muốn, ngửa đầu hỏi, tỷ, có thể cho đệ sao? Tỷ phu mua cho tỷ, không thể đòi. Đại Bảo giật Tiểu Bảo lại, sau này tự mình mua. Tiểu Bảo méo máu, nhưng thấy tỷ phu đứng một bên nhìn mình cũng không dám nói còn muốn, tỷ, đệ có bạc, bọn đệ có thể đi mua một cái hay không? Mua về làm gì? Tống Tân Đồng đặt hoa đăng lên bàn, tâm sáp còn chưa đốt hết, ánh lửa mờ nhạt khắc trên vách đèn, chiếc xạ ra ánh vàng ấm áp. Đẹp, liền muốn. Tiểu Bảo nói. Đại Bảo gật gật đầu, lại cấp tốc bồi thêm một câu, không tặng người khác, tự chúng ta cầm chơi. Mấy đứa muốn đưa cho cô nương người ta còn không nhận đâu. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn đại nha bên ngoài một cái, đi mua đi, giờ đã tan rồi, khẳng định bán vô cùng rẻ, nhớ mặt cả. Biết rồi tỷ. Đại Bảo lập tức đồng ý, chúng ta lấy 10 văn tiền đi, để cho bọn họ bán cho chúng ta. Vừa nhìn một vòng, hoa đăng kém nhất cũng phải bán 20 văn một cái, 10 văn một cái cũng không biết người ta có thể bán không. Tống Tân Đồng cổ vũ cặp song sinh, vậy hai đứa cố lên, tranh thủ 10 văn tiền mua hai cái. Đại Bảo vừa đi dạp, cũng biết hoa đăng bên ngoài rất đắt, 10 văn tiền hai cái sợ là không mua được, tỷ, người đang đùa chúng ta đúng không? Tống Tân Đồng chưa nói, không được a. Mắt Tiểu Bảo xoay tròn, tỷ, nếu chúng ta mua được có phải người sẽ phải thưởng cho chúng ta hay không? Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút, nếu thật có thể mua được tỷ sẽ cho mấy đứa mỗi người 50 văn. Trong nhà mặc dù có tiền nhà rỗi, nhưng mỗi tháng Tống Tân Đồng cho mỗi cậu tối đa 30 văn tiền, tương đương với mỗi ngày là một văn tiêu vặt, thoáng cái cho thêm 50 văn, cặp song sinh cũng vui vẻ đến hỏng rồi. Vậy tỷ nhưng nhớ kỹ, giờ chúng ta đi. Cặp song sinh cao hứng chạy ra ngoài. Chờ cặp song sinh đi rồi, Lục Vân Khai liền đi đóng cửa lại. Đóng cửa làm gì, chờ lát nữa khẳng định còn phải về. Tống Tân Đồng thấy động tác của hắn không khỏi buồn cười, Lục Vân Khai đưa tay đóng cửa một phen, sau đó mặt không đổi sắc nói, nên nghỉ ngơi. Vậy lát nữa bọn họ gõ cửa chúng ta mặc kệ. Mặc kệ, ồn ào đến hoảng. Lục Vân Khai đóng kỹ các cửa, hôm nay mệt mỏi cả ngày, ngủ sớm một chút đi. Tống Tân Đồng ngáp một cái, suy nghĩ một chút cũng đúng, liền cũng thỏa hiệp lên giường. Vừa mới nằm xuống liền nghe thấy cặp song sinh ngoài cửa mừng rỡ đắc ý hô, tỷ tỷ, chúng ta mua được, 10 văn hai cái. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 268, lì lợm la liếm. Tống Tân Đồng nhìn hai hoa đăng thủ công bình thường trên tay cặp song sinh, xem như ngoài ý muốn, sao hai đứa mua được. Đại Bảo xấu hổ che mặt. Tiểu Bảo cũng hé miệng cười xấu hổ nói chuyện. Thế nào đây hả? Vừa nãy ở ngoài cửa không phải còn đắc ý vô cùng hưng phấn sao? Sao vừa vào liền ngượng lên tiếng? Tống Tân Đồng hiếu kỳ hỏi, nói đi, có phải hai đứa lại chuốc họa hay không? Không có chuốc họa. Tiểu Bảo lập tức mở miệng nói, vẻ mặt thản nhiên nhìn Tống Tân Đồng, tỷ, người đừng quản sao bọn đệ mua được, tỷ nói chuyện đều phải tính, 100 văn tiền, đệ với ca ca mỗi người 50 văn tiền. Tống Tân Đồng đặt hoa đăng lên bàn, tỷ nói chuyện đương nhiên là chắc chắn, nhưng nếu như mấy đứa hãm hại lừa gạt thế cũng không thể tính. Không có hãm hại lừa gạt, tỷ người nếu không tin có thể hỏi đại nha tỷ tỷ. Đại Bảo chỉ vào đại nha ngoài phòng nói, lão bản chủ động bán rẻ cho chúng ta, thực sự. Tống Tân Đồng nói, vậy mấy đứa nói với tỷ xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ân. Đại Bảo do dự hồi lâu, mới lên tiếng. Là đệ với đệ đệ đi tới trước sạp của đại thúc bán hoa đăng, nhìn chằm chằm hoa đăng hồi lâu, đại thúc hỏi chúng ta có muốn mua hay không, bán rẻ cho chúng ta. Nhưng hắn nghe nói chúng ta chỉ có 10 văn tiền, còn muốn lấy hai cái, hắn liền không muốn. Sau đó thì sao? Tống Tân Đồng biết điều xuất sắc còn ở phía sau. Sau đó? Đại Bảo khó xử nhìn nhìn Tiểu Bảo, sau đó đệ với Tiểu Bảo liền ôm chân đại thúc, mỗi người ôm một cái, cầu rất lâu, hắn mới bán cho chúng ta. Nói xong lại đặc biệt thấy thẹn thùng, tỷ người đừng mắng chúng ta. Nghe ra trái lại không có gì đáng trách, người ta thấy bọn hắn đáng yêu bán rẻ cho cũng bình thường, Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ lại hỏi đại nha, là như vậy sao? Đại nha gật gật đầu, vị đại thúc kia chính là cửa hàng mở phía trước kia, tối nay sinh ý không tệ, tâm tình hắn cũng tốt, cho nên mới bán cho thiếu gia. Tống Tân Đồng gật gật đầu, sau đó nhìn cặp song sinh, mấy đứa có nói cảm ơn với đại thúc không? Nói. Đại Bảo đáp lời. Nói là được. Tống Tân Đồng trầm giọng nói, có điều mấy đứa cũng làm sai biết không? Ân. Cặp song sinh không hiểu nhìn nàng. Lần này là tỷ không đúng, không nên nói lời kia, mấy đứa vì thắng được bạc, cứ như vậy ôm chân người ta không tiện cự tuyệt để mới bán lỗ vốn cho mấy đứa, loại phương pháp này chỉ có thể dùng lần này, nếu có lần sau nữa xem tỷ có đánh mấy đứa không. Tống Tân Đồng trầm giọng phê bình, biết không? Biết. Cặp song sinh thấp giọng đáp lời, nhưng Tống Tân Đồng biết đáy lòng Tiểu Bảo nhất định là không ủng hộ, vạn nhất gặp phải người tính khí táo bạo, thấy mấy đứa như vậy một cước đá văng mấy đứa luôn thì sao? Cặp song sinh ngốc một chút, hắn không có. Tống Tân Đồng sụ mặt nói, hắn đương nhiên đã không có, người ta thiện tâm mới như vậy, lại không tiện đẩy mấy đứa ra cho nên mới bán cho mấy đứa. Mấy đứa nghĩ một chút, bọn họ và chúng ta như nhau, đều vất vả kiếm tiền, bọn họ bán 10 văn một ngọn đăng là vừa đủ giá thành, 5 văn tiền chính là bán lỗ vốn cho mấy đứa. Liền giống chúng ta làm miếng, nếu như là 20 văn một cân bán đi thì vừa đủ, nếu như bán 20 văn hai cân, đó chính là bồi tiền, biết không? Để thấy Hà Nhị Thúc bọn họ làm việc đến vất vả bao nhiêu mới làm ra miếng được, nếu là người khác đều lấy giá thấp như vậy mua miếng của chúng ta, chính là chúng ta bị lỗ tiền, biết không? Như thế cặp song sinh liền hiểu, các cậu cũng đi giúp đỡ chuyển khoai lang, làm việc một hồi liền mệt đến hỏng. Cho nên sau này không thể như vậy, nếu như mua không được vậy thì không mua, cũng không thể gò ép biết không? Mấy đứa có thể nói giá, nếu như bọn họ không lỗ vốn sẽ liền nguyện ý bán cho mấy đứa. Nhưng không thể ôm chân người ta phải bán cho mấy đứa, biết không? Biết. Cặp song sinh yếu ớt gật đầu. Sau này cũng không thể như vậy. Tống Tân Đồng nghĩ lại nói, còn có nữa, để thấy mấy đại thúc đại thẩm bán rau ven đường ấy, có phải thoạt nhìn đặc biệt đáng thương hay không? Sau này nếu là mấy đứa đi mua thức ăn, chỉ cần không phải kém quá nhiều, bọn họ cân thiếu một chút cũng không sao, chúng ta đưa nhiều một hai văn cũng không sao. Bọn đệ biết. Đại Bảo gật đầu. Lần đó lão bà bán rau kia đã không có, kém một chút liền đủ một cân còn bị thẩm kia mắng. Đúng vậy, cho nên chúng ta không thể như vậy, chỉ cần không phải cố ý cắt xén số cân của chúng ta, không phải cố ý gạt chúng ta liền tìm chỗ mà khoan dung độ lượng, không thể hung hắn, biết không? Làm người phải lương thiện. Tống Tân Đồng đáy lòng xì một tiếng khinh miệt, cũng không biết sao lại nói đến chỗ này, được rồi, đã biết phải đi ngủ. Đại Bảo gật gật đầu liền muốn đi ra ngoài. Nhưng Tiểu Bảo chưa đi, mà là vươn hai tay, cười đến mắt hiếp lại thành một khe hở, tỷ, đánh cuộc phải chịu thua, đưa bạc đi. Được, nói giống như tỷ còn có thể hố bạc mấy đứa vậy. Tống Tân Đồng lấy hà bao của Lục Vân Khai, nhiều tiền đồng như vậy, mấy đứa làm rớt thì sao? Tỷ cất cho mấy đứa? Không cần. Tiểu Bảo lắc đầu, tự chúng ta cầm. Tống Tân Đồng lại hỏi Đại Bảo cũng không cần tỷ cất cho đệ. Đại Bảo gật gật đầu, cậu muốn lấy bạc đi mua một chút vật nhỏ hiếm lạ. Vậy được rồi. Tống Tân Đồng cảm giác mình chính là người lớn trong nhà lừa gạt liền lì xì của đứa nhỏ, kết quả còn chưa lừa được, chỉ có thể cầm hà bao đếm cho mấy cậu mỗi người 50 văn, nhưng cất cho tốt, biết không? Biết. Cặp song sinh cầm hà bao nhỏ trĩu xuống, cao hứng đến không khép miệng được. Đừng cười, thiếu răng cửa cười lên thật xấu. Tống Tân Đồng vừa nói xong. Cặp song sinh liền lập tức bụng miệng lại, không dám lộ ra răng cửa. Tống Tân Đồng quệt mũi hai cậu, về ngủ đi, sáng sớm mai chúng ta phải dậy sớm rời khỏi Lâm huyện, đừng để đến lúc đó không dậy nổi. Dạ. Chờ cặp song sinh đi rồi, Tống Tân Đồng đem hà bao bỏ vào trong quần áo Lục Vân Khai, ta cảm thấy càng lúc ta càng không biết dạy hài tử làm sao đây. Nàng dạy rất khá. Lục Vân Khai đem chăn kéo qua đắp cho Tống Tân Đồng, hai người bọn họ cũng được dạy rất tốt. Rất hiểu chuyện. Đại Bảo trái lại hiểu chuyện, nhưng Tiểu Bảo nó đặc biệt cơ linh, khôn vặt không ngừng, ta liền lo lắng sau này nó đi nhầm đường. Tống Tân Đồng nhìn đỉnh màn, ôm chân lão bản người ta không buông như vậy nhất định là chủ ý của Tiểu Bảo, cũng may lão bản người ta thiện tâm, nếu đổi thành người tính khí táo bạo sớm đã một cước đá văng tụi nó rồi. Nàng quá buồn lo vô cớ, còn chưa đầy 7 tuổi, nghĩ không chu toàn mà thôi. Lục Vân Khai đều là không thế nào lo lắng cặp song sinh, một trầm ổn. Một cơ linh hiếu động, hai người hỗ trợ lẫn nhau, giám sát lẫn nhau, cũng là dựa vào lẫn nhau, chỉ cần lớn tuổi hơn chút nữa là được. Tống Tân Đồng than một tiếng, chậm rãi nói, chỉ hy vọng như thế đi. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 269, trao đổi thịt khô. Sáng sớm hôm sau, rời khỏi Lâm huyện liền đi tiếp về phương Bắc, càng đi về Bắc, địa thế phía trước càng thêm hiểm trở. Dãy núi nguy nga rừng cây trùng điệp xanh mướt, xe ngựa từ Mậu Lâm đi qua rừng phong, vững vàng đi về phía trước. Tống Tân Đồng nhìn hai sườn đại sơn và sông lớn cuồn cuộn bất tận, trong núi này có thổ phỉ hay không a? Nàng cảm thấy loại địa phương này dễ có cướp nhất,

vậy chúng ta trở lại cũng thử xem. Ta lấy thịt khô đổi một chén nhỏ với các ngươi được không? Nghe mùi này thật sự là quá không chịu nổi, nước bọt đều chảy ra. Một người ăn mặc giống trưởng quỷ ở xa mã phía sau đưa qua miếng thịt heo chừng chưa tới 4 lạng. Thịt này không tốt bằng món thập cẩm này sao? Tống Tân Đồng cười hỏi. Thịt khô nhai cũng được, nhưng chính là không thơm như vậy, cũng chán nha. Trưởng quỷ vội cầm chén đưa tới, cho ta một bát, nhiều canh chút, ta lấy về cho bọn hắn cũng nếm thử. Đại nha múc cho hắn một bát, một tiêu sư bên cạnh cũng không nhịn được nữa nói, nếu không phải trên người ta không có gì, không thì cũng đổi với các ngươi. Vừa dứt lời liền bị thủ lĩnh tiêu khách liếc mắt trừng một cái, tiêu khách ngượng ngùng im miệng, qua tiêu xa bên ngồi. Lục Vân Khai nhìn lướt qua đồ xếp trên tiêu xa, không nói gì. Tống Tân Đồng rất nhanh liền ăn no, cầm chén sứ ở nhà uống nước ấm, đứng lên đi khắp nơi một chút, thuận tiện tiêu thực. Lục Vân Khai đem nước sôi cất vào 2 ấm nước, cất rồi lại bỏ vào một rương nhỏ đặt chế trong xe ngựa, đặt bên trong liền không lo lắng lúc xe ngựa đi ấm nước lắc lư làm văng nước. Lúc bọn họ còn đang thanh lý, mọi người liền bắt đầu đi lại, xe ngựa phía sau cũng nhanh chóng vượt lên trước bọn họ, tiếp tục cùng đi phía sau tiêu xa đi về phía trước. Trưởng quỷ muốn quái thái của bọn họ còn cùng mấy người gọi người một tiếng, đi nga, các ngươi cũng mau mau đuổi kịp. Chờ người đi rồi, trong rừng cũng chỉ còn lại có 5 người Tống Tân Đồng bọn họ. Đại nha rửa sạch nồi xong rồi, đem đồ đạc thu thập xong đã là thời gian nửa chén trà sau đó, Lục Vân Khai lúc này mới dắt xe ngựa, chậm rãi tiếp tục đi về phía trước, không thể đuổi kịp được, dọc đường đi họ điệu dân ca hai vợ chồng trò chuyện nhỏ thân mật, một đường an nhàn thảnh thơi không ngớt. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 270, cầu duyên. Buổi tối, bọn họ ở lại một tiểu trấn này còn rất lớn, bởi vì dựa trên núi trấn này có một tòa miếu, nghe nói rất linh, đây không phải là sắp 15 tháng 7 sao, cho nên người đi chùa miếu cầu phúc hoặc thêm dầu vừng cầu bình an đặc biệt nhiều. Tống Tân Đồng nghĩ trái phải đã tới rồi, sáng sớm ngày mai bọn họ cũng đi chùa miếu một vòng. Bởi vậy, sáng sớm hôm sau, Tống Tân Đồng liền sớm dẫn cặp song sinh với mọi người từ một đường khác lên núi, Lục Vân Khai trái lại không đến, hắn dẫn 2 con ngựa đi hàng rèn tìm thợ rèn giúp tu sửa lại móng ngựa một chút. Giờ không sửa, sau đó cũng phải sửa, còn không bằng thừa dịp này đi tu bổ. Chờ sau khi chuẩn bị tốt rồi, Lục Vân Khai lại đi đón Tống Tân Đồng các nàng về. Núi không cao lắm, Tống Tân Đồng các nàng leo hơn 100 bậc thang đá liền lên tới, dẫn cặp song sinh với đại nha đi vào đại điện tế bái một phen, cầu mấy cái bình an. Thêm chút tiền dầu vừng liền lui ra, dẫn cặp song sinh đứng chờ dưới một cái cây bồ đề đặc biệt lớn bên ngoài. Cây bồ đề này đặc biệt lớn, phải hơn 4-5 người trưởng thành vòng ôm lấy mới ôm được, trên cây treo đầy dây đỏ, còn có đủ loại phúc bài. Bài cầu phúc. Bên cạnh còn có không ít người không ngừng treo phúc bài lên. Tống Tân Đồng cũng mua một cái phúc bài khỏe mạnh bình an, thập phần thành kính bái lại liền để đại nha treo lên, treo cao cao, như vậy cho dù bị lấy xuống cũng của các nàng cũng không bị lấy đi. Chờ đại nha treo được rồi, nàng nhìn nhìn mấy cô nương bên cạnh, không nhịn được hỏi đại nha, ngươi có muốn cầu một cái treo lên hay không? Đại nha liếc mắt nhìn các cô nương cầu duyên bên cạnh, sau đó lắc lắc đầu. Thử một lần lại không sao, chẳng lẽ ngươi còn thật không lấy chồng? Đại nha nàng ấy năm nay cũng 19, tuổi lớn bằng Lục Vân Khai, Tống Tân Đồng có chút lo lắng, nàng cũng không muốn sau này đại nha biến thành hoàng kim thánh đấu sĩ. Đại nha tỷ tỷ ngươi cầu một cái. Cặp song sinh đã ở kế bên ồn ào, dục đại nha đi sang bên cạnh, đại nha không có cách nào, chỉ có thể lấy một tấm bài cầu duyên, sau đó bái lạy cho có lệ, treo lên càng cây bồ đề. Cô nương, canh giờ không còn sớm, đi về sao? Đại nha hỏi. Tống Tân Đồng nhìn sắc trời một chút, sắp giờ ngọ, cũng tốt, đi về trước, dùng bữa trưa liền tiếp tục gấp rút lên đường. 4 người xuống núi, chậm rì rì đi về tiểu trấn. Trên đường tiếng tiểu thương rao hàng cao thấp phập phồng không ngừng, không dứt bên tai. Bán đồ chơi bằng đường đây. Bán bánh hấp đây. Bán tàu phớ. Tỷ, cái đồ chơi làm bằng đường kia làm thật là đẹp mắt, là một con gà trống lớn. Tiểu Bảo kéo tay áo Tống Tân Đồng nhẹ nhàng giật giật, tỷ, để có thể mua một cái sao? Lại muốn ăn kẹo. Không sợ đem 2 cái răng khác của đệ cũng rụng luôn sao? Tống Tân Đồng treo ghẹo hỏi. Ơ kìa. Tiểu Bảo vô thức che miệng lại, nhưng rất nhanh lại phản ứng kịp lại là tỷ tỷ đùa cậu, tỷ người rất xấu rồi. Đại Bảo vội nói, tỷ không xấu, tỷ tốt nhất. Tỷ tốt nhất, tỷ để đệ đi mua đi. Tiểu Bảo đưa tay sờ soạn túi tiền nhỏ của mình, đệ có tiền, đệ có. Tống Tân Đồng nhìn Tiểu Bảo không nói mà vẫn cúi đầu hoảng loạn sờ y phục của cậu, sao vậy? Tỷ, hà bao của đệ không thấy. Tiểu Bảo oa một tiếng khóc lên, chân tay luống cuống nhìn quanh khắp nơi, bên trong có tiền đồng của đệ. Đừng hoảng. Tống Tân Đồng lớn tiếng quát một tiếng, không cho phép khóc. Tiểu Bảo lập tức cắn môi gắt gao, không để cho mình phát ra tiếng, nhưng nước mắt lại không ngừng nhỏ xuống, một hạt rơi xuống. Đại Nha nhìn nhìn xung quanh, vừa nãy hình như có mấy tiểu tử đi ngang qua bên cạnh, còn đụng phải tiểu thiếu gia một chút, giờ nô tì qua đó xem. Tống Tân Đồng gật gật đầu, đưa khăn tay cho Tiểu Bảo lau nước mắt, sau đó nhìn về bên hông Đại Bảo đệ thì. Đại Bảo sờ sờ hà bao, sau đó rất nhanh nói, đệ quên mang hà bao. Còn tránh được một kiếp, thật đúng là may mắn. Đệ đệ đừng khóc, đi về ta bạc trong hà bao phân một nửa cho đệ. Đại Bảo cầm khăn tay lau nước mắt cho Tiểu Bảo, đệ đệ đừng khóc. Tiểu Bảo né tránh động tác của Đại Bảo, không muốn Đại Bảo lau nước mắt cho cậu, tự mình giơ tay lên lung tung lau mắt, tỷ, đại nha tỷ tỷ có thể tìm về cho đệ sao? Không biết. Tống Tân Đồng sờ sờ đầu Tiểu Bảo, không có việc gì, không lấy về được cũng không sao, liền xem như mua một bài học, sau này cũng không thể để túi tiền trên người. Sau này khâu ở trên người thì tốt rồi. Đại Bảo nói. Ân. Tống Tân Đồng dỗ Tiểu Bảo, được rồi, không phải mới nãy còn nói muốn ăn đồ chơi làm bằng đường sao? Tỷ mua cho đệ. Muốn gà trống lớn? Hay là muốn thỏ lớn? Tiểu Bảo nghĩ không lấy túi tiền về được nước mắt liền chảy ra ngoài không ngừng, không muốn. Tỷ cho đệ ăn còn không cần. Tống Tân Đồng đưa 10 văn tiền cho tiểu thương làm đồ chơi bằng đường bên cạnh, cho hai con gà trống lớn, đem đuôi làm đẹp chút. Rồi đây. Tiểu thương biết là phu nhân này muốn dỗ tiểu hài tử, cho nên nhận lời cũng mau, còn đem đuôi gà trống làm giống như đuôi công vậy, kéo đến đặc biệt dài. Tiểu Bảo mau nhìn, đuôi này thật dài, giống đuôi gà rừng sau núi hay không? Tống Tân Đồng đem gà trống đường lắc lư trước mặt Tiểu Bảo, giống hay không? Không giống, đuôi gà rừng không phải tản ra vậy. Tiểu Bảo cầm gà trống đường, nhỏ giọng nói. Tống Tân Đồng kéo Tiểu Bảo và Đại Bảo đi về phía khách điếm. Không phải tản ra à? Lão bản kia nhất định là chưa từng thấy gà rừng, không biết phải làm sao. Chúng ta đã thấy, cho nên biết, Tiểu Bảo đệ nói đúng không? Đại Bảo nói. Ngữ khí Tiểu Bảo xuống thấp, không muốn nói chuyện, dùng âm mũi ừ một tiếng, lại không tiếp lời. Trở lại khách điếm, Lục Vân Khai nhìn thấy Tiểu Bảo rất không cao hứng, sao vậy? Tống Tân Đồng nói, túi tiền bị trộn đi. Thì ra là vậy. Lục Vân Khai nhìn Tiểu Bảo không có tinh thần, mất bao nhiêu? Tỷ phu bù cho ngươi. Tiểu Bảo nhìn nhìn Lục Vân Khai, nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu, tỷ phu không cần cho đệ. Tống Tân Đồng kinh ngạc nhìn cậu, vậy mà không muốn, thực sự không cần. Tiểu Bảo gật gật đầu, ân, đệ muốn cái của chính đệ kia. Tốt lắm, vậy chờ lát nữa xem đại nha tỷ tỷ có thể tìm về cho đệ hay không. Tống Tân Đồng kỳ thực không hy vọng gì. Bị mấy kẻ ấy trộn đi sao còn có thể cầm về. Dạ. Tiểu Bảo ngồi trên băng ghế, khô khốc nhìn ngoài khách điếm, Đại Bảo thấy đệ đệ như vậy, cũng ngồi cùng cậu. Tống Tân Đồng uống một hớp nước, chúng ta dùng bữa trưa xong liền đi. Lục Vân Khai gật đầu, ân, đều là đường nhỏ sơn giả, lạnh rất nhanh, trước khi trời tối có thể ở trong thôn ven đường, hoặc là lại tiếp tục đuổi, hướng về trấn kế tiếp. Ân, vậy chàng canh bọn nhỏ, ta về phòng đi thu thập hành lý. Tống Tân Đồng đứng dậy về phòng thu thập hành lý. Chưa đầy một lát, Đại Nha trở về, còn mang về túi tiền của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ôm túi tiền đã mất lại tìm được cao hứng đến khóc lên, lại ba ba đem tiền trong túi đếm một lần, không thiếu. Không thiếu thì đừng khóc, nam tử hán đại trượng phu, khóc sướt mướt giống bộ dáng gì nữa. Lục Vân Khai thản nhiên nói. Tiểu Bảo lại bị nói sụt sịt hai tiếng, đem nước mắt lại nén trở về.